đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, tân xuân đến, lục đạo luân bàn bên trong huy quang liễm tận, Trần Lương Sư ngừng chân hồi lâu, thật lâu không thể quên nghi ngờ lúc trước đạo thân ảnh kia. Nàng chuyển thế đi, Trần Lương Sư trong mắt có một chút quang trạch, lần tiếp theo, liền lại không thiên đạo cản trở, hắn quay người mà đi, không muốn lại tại U Minh lưu lại, không biết tiểu tiểu khi nào sẽ trở lại thế gian, hắn cần trở về chuẩn bị sớm. Tại Hồng Hải phía trên, Trần Lương Sư lại gặp được U Minh chi chủ, hắn thở dài thi lễ, U Minh chi chủ khoát khoát tay, nói, cũng coi là cho ta diễn ra vừa ra trò hay, không cần nói nhiều, người nhanh chóng rời đi, người sống đi vào U Minh nhiều ít sẽ có ảnh hưởng. Trần Lương Sư nói, bản tọa tình huống đặc thù, sẽ không bị U Minh ăn mòn. Ta nói là ngươi đối ta U Minh có ảnh hưởng. Trần Lương Sư yên lặng, U Minh chi chủ đối phương tài sở gặp cũng là cảm khái vạn phần. Cũng là không muốn cùng so đo cái gì. Lúc này, Tần Quảng Vương đi tới, sắc mặt phức tạp, hắn nói, đại nhân, có chuyện không biết có nên nói hay không. U Minh chi chủ tâm tình vô cùng tốt. Hắn cười nói, cứ nói đừng ngại, nữ tử kia lúc đến, canh uống một nửa, sau đó liền tỉnh lại đem Mạnh lão đánh ngất xỉu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão nhân cuối cùng lắc đầu. Thôi, người đã chuyển thế, vậy liền từ nàng đi thôi. Trần Lương Sư sắc mặt cổ quái. Hắn ước chừng biết canh kia là chỉ cái gì. Như thế nói đến, tiểu tiểu nàng, cuối cùng Trần Lương Sư thở ra một ngụm thở dài. Tuy nói không phải mình ngay từ đầu kỳ vọng như thế, nhưng kết quả như vậy đồng dạng không có tiếc nuối. Nàng vẫn còn, liền tốt, Trần Lương Sư rời đi U Minh. Hắn hy vọng mình sẽ không lại tới này cái địa phương. Sinh ly tử biệt ý vị quá mức dày đặc. Hắn không thích, khi hắn trở về hiện thế lúc, đã là sau 7 ngày. Tại cái này 7 ngày thời gian bên trong, toàn bộ thế giới đều vô cùng yên tĩnh. Trần Lương Sư trở về Ngạo Thiên Tông. Hắn tự mình bắt đầu tại trong tông môn hết thảy sự vụ. Lần này Ngạo Thiên Tông bị thương nặng. Thở nổi đã là một năm sau sự tình. Một năm này thời gian. Bởi vì Trần Lương Sư tự mình tọa trấn trong núi. Còn sót lại môn nhân cũng đều thương thế khỏi hẳn. Đồng thời tại tu vi bên trên có mới tiến triển. Khi bọn hắn xuất quan lúc, tông môn vẫn là ban đầu cái dạng kia. Giống như là không có trải qua đại chiến, mà ở đi vào Ngạo Thiên Phong nghĩa trang lúc, bọn hắn lại là trầm mặc, vẫn không khỏi cảm thán cảnh còn người mất. Hạ Tiểu Man bọn người xuất quan cũng là một năm sau sự tình, mà biết được thời gian về sau, các nàng nhưng lại chưa trong núi nhìn thấy đại sư tỷ thân ảnh. Khương Lạc Nguyên nhịn không được, người thứ nhất xông tới sư tôn trước mặt, sư tôn, đại sư tỷ đâu? Trần Lương Sư lúc ấy chỉ là rất bình tĩnh địa đáp lại nàng. Nàng chuyển thế đi, chuyển thế, đối với kết quả này, Hạ Tiểu Man bọn người là lại khổ sở lại cao hứng. Khổ sở chính là đại sư tỷ trung quy là chết trận. Cao hứng là đại sư tỷ sớm muộn sẽ trở lại. Ngạo Thiên Tông kinh lịch như vậy kiếp nạn về sau 3 năm sau. Ngạo Thiên Tông bên trong lại ra đời mấy vị thiên nhân. Mà Ấn Lưu Tô trở thành đại kiếp về sau cái thứ nhất bước qua thiên môn người. Tông môn dần dần khôi phục nguyên khí. Lại có không ít cường giả tìm tới thành. Trải qua kiếp nạn, Ngạo Thiên Tông chính là mọc lên như nấm. Trở nên càng thêm khỏe mạnh. Một ngày này, Trần Lương Sư 3 năm qua đi lần nữa rời núi. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã là đi tới Tử Linh Thần Điện trước Sơn Môn. Trần Lương Sư, người muốn làm cái gì? Tử Linh Thần Điện điện chủ thấy Trần Lương Sư giáng lâm trước Sơn Môn. Lập tức như lâm đại địch, Tử Linh Thần Điện tất cả cường giả tề xuất. Bọn hắn cảm nhận được vô biên áp lực. Trần Lương Sư cùng bọn hắn tự nhiên không có gì đáng nói. Một tay bấm niệm pháp quyết, tam đại phân thân xuất hiện tại bên người. Một ngày này là Trần Lương Sư rời núi. Cũng là Tử Linh Thần Điện hủy diệt ngày. Năm đó xâm phạm thế lực, hắn nhất định phải toàn bộ thanh toán, chọn trước quả hồng mềm bóp, Bây giờ Trần Lương Sư cho dù không tính là trên đời vô song, nhưng cũng là khó có địch thủ. Bằng vào nhất khí hóa tam thanh, hắn lẻ loi một mình liền đem Tử Linh Thần Điện Sơn Môn san thành bình địa. Tại hủy diệt Tử Linh Thần Điện về sau, Trần Lương Sư nhìn thoáng qua phương xa nữ tử áo tím. Kia là năm đó cùng hắn giao thủ qua Tử Vân Tôn giả. Chỉ bất quá, nàng đã ở năm đó trước khi đại chiến liền dẫn một số người rời đi Tử Linh Thần Điện. Nàng đối Ngạo Thiên Tông không cảm giác, lại không nghĩ cùng yêu tộc ma đạo thông đồng làm bậy. Mà bây giờ xem ra, đúng là cử chỉ sáng suốt. Tử Vân Tôn giả ánh mắt phức tạp nhìn xem tòa kia mình nghỉ ngơi ngàn năm lâu tông môn di chỉ. Chẳng biết lúc nào, nơi đó đã có quá nhiều người thay đổi tâm. Vì đạt được mục đích liền không phân rõ giới hạn. Nàng không thích, liền đi. Trong vòng một năm sau đó, Trần Lương Sư đem Thanh Châu tất cả năm đó xâm phạm thế lực toàn bộ xóa đi. Bây giờ liền chỉ còn lại có một tòa đại thương. Ngạo Thiên Tông tông chủ có cái thế chi uy. Kia từng đạo tin tức, đã là đem Trần Lương Sư cùng Ngạo Thiên Tông đẩy lên Thanh Châu chí cao địa vị. Cho đến ngày nay, không người còn dám xâm phạm Ngạo Thiên Tông. Năm đó trận chiến kia tuy là đả thương nặng Ngạo Thiên Tông, nhưng Trần Lương Sư bất tử, kia Ngạo Thiên Tông liền vĩnh viễn sẽ không hủy diệt. Mà năm đó những người kia đồng dạng tổn thất không ít. Thanh Châu chướng mắt đồ vật xử lý 7-8 phần. Trần Lương Sư lại đi Linh Châu. Năm đó xâm phạm cũng không chỉ là Thanh Châu thế lực. Mà Trần Lương Sư tại đi diệt môn thời điểm, Ấn Lưu Tô còn tại không ngừng mà bái phỏng năm đó tương trợ thế lực này. Những cái kia ân tình tóm lại là phải nhớ kỹ. Trần Lương Sư trắng trợn đồ sát cử động bị rất nhiều người lên án. Nhưng những người kia cũng chung quy chỉ có thể là nói một chút. Vạn không dám chọc giận vị này chủ. Một năm mới đến, Ngạo Thiên Tông các đệ tử phần lớn đều đã bước vào hạo nhiên cảnh. Nghênh đón tân xuân, Trần Lương Sư về núi trên đường. Ánh mắt rơi vào chân núi cây kia như ý càn khôn bổng. Hắn rơi xuống, đi thẳng tới cái này thuộc về nàng chứng đạo linh bảo. Như ý càn khôn bổng liền đứng ở cái này. Các đệ tử xuống núi lúc đều sẽ hướng nó đi lấy thi lễ. Không có gì ngoài cao tầng bên ngoài. Không người nào biết Diệp Tiêu Tiêu đã chuyển thế tin tức. Đối với đại sư bá, bọn hắn từ đáy lòng tôn kính. Trần Lương Sư nhìn xem nó, lẩm bẩm nói, người có biết nàng lúc nào trở về? Nhưng mà Như Ý Càn Khôn Bổng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giống nhau cái này 4 năm sừng sững tại cái này, giống như tảng đá tử vật. Bất quá Trần Lương Sư biết, nó đang chờ người. Trần Lương Sư nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng thở dài, nhưng lại tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, trước mắt Như Ý Càn Khôn Bổng bỗng nhiên nổi lên kim quang nhàn nhạt. Ông, nó tại có chút rung động, kim quang dập dờn, một màn này khiến Trần Lương Sư cặp kia yên lặng thật lâu con ngươi cũng biến thành sáng tỏ. Như Ý Càn Khôn Bổng rất nhanh liền an định xuống dưới, mà lên phương bay xuống một mảnh màu xanh lá rụng. Nhẹ nhàng địa rơi vào Như Ý Càn Khôn Bổng đỉnh. Trần Lương Sư có chút há miệng. Hắn hỏi, nàng ở đâu? Như Ý Càn Khôn Bổng có chút rung động. Kim quang tại Long Văn Phượng Triện bên trên hiển hiện. Mà Trần Lương Sư theo nó nơi đó đạt được tin tức. Bây giờ Như Ý Càn Khôn Bổng cùng Tiểu Tiểu ở giữa liên hệ đã cực kỳ nông cạn. Bởi vì Tiểu Tiểu đã chuyển thế. Nhưng nó vẫn như cũ có thể có yếu ớt cảm ứng. Kia là đấu chiến thánh thể, cùng Như Ý Càn Khôn Bổng tiên thiên cảm ứng, Tiểu Tiểu chuyển thế, chỉ bất quá bây giờ nàng quá mức yếu ớt, Như Ý Càn Khôn Bổng cũng vô pháp hoàn toàn biết nàng người ở phương nào. Trần Lương Sư nói ra, không sao, ta dẫn ngươi đi tìm. Ngày đó, một tin tức chấn động thiên hạ, Ngạo Thiên Tông tông chủ Trần Lương Sư thoái vị, từ tọa hạ đệ tử Ấn Lưu Tô đảm nhiệm vị trí tông chủ. Như thế tin tức liền cũng chứng minh, Ngạo Thiên Tông bây giờ đã là cánh vũ đầy đạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.